lau sạch vết máu trên mặt của cô. Tư thế thành kính, thận trọng, giống như là đang chạm vào một bảo vật trân quý hiếm thấy, chỉ sợ lơ đãng một chút sẽ là lỡ tay làm hỏng. Ánh sáng trong pháp trận càng lúc càng mạnh mẽ, quản gia đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn sang thấy mẹ sợ vẫn là đang bất tỉnh, mặt ông ta biến đổi. Quản gia ra sức gỡ những bàn tay máu đang bám lấy mẹ sợ, muốn cứu bà ra khỏi những thứ quái đản này. A Quản, dì Linh thấy quản gia đã tỉnh lại, nhất thời kích động, chạy dọc theo pháp trận đến gần chỗ của ông ta hơn, mắt cũng là nhìn không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào quản gia. Sợ dù nghe thấy tiếng của dì Linh hét lớn, quay đầu lại, âm trầm nhìn quản gia và mẹ sợ, chợt cười lạnh. Cậu cười cái gì? Đại sư cố mím môi hỏi. Bắt đầu rồi. Anh vứt cho đại sư cố một câu trả lời không đầu không đuôi. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu đỏ vô cùng chói mắt từ trên nóc phòng dưới đất chiếu thẳng xuống đất. Trừ Sở Du và đại sư cố ra, những người còn lại đều không chịu nổi luồng ánh sáng này. Tất cả đều theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Đồng thời, một trận gió lạnh không biết từ đâu tới dâng lên, chuyển động nhanh dần rồi điên cuồng xoáy tròn bên trong pháp trận. Máu tươi dưới các rãnh trên mặt đất cũng bị cuốn lên theo, trôi dạt giữa không trung. Theo thời gian, máu loãng loãng dần, cuối cùng thì tiêu tan hết, không còn dấu vết. Lúc này pháp trận không còn sót lại một chút máu nào, sạch sẽ, như thể là những thứ máu thịt lẫn lộn kia chưa từng tồn tại. Khoảng chừng 3-4 phút sau, gió lạnh yếu dần, Lương Bân lặng lẽ mở mắt ra, phòng ngầm dưới đất, sạch bông khiến cho anh thoáng ngây người. Quản gia và mẹ sở nằm cách anh không xa, chỉ không biết là còn sống hay không. Lương Bân dùng khuỷu tay bò về phía trước, đột nhiên trước ngực xuất hiện một vật khiến cho anh chú ý. Lương Bân cúi đầu, thì ra là một con dao cốt. Anh liếc mắt nhìn Sở Du đứng ở giữa pháp trận, nhắm chặt hai mắt đang điều chỉnh linh thể. Lương Bân nhanh chóng nhặt dao cốt lên, giấu kỹ ở dưới ống tay áo của mình. Huyết điệp cất kỹ trong ngực lúc này lại phát sáng. Anh cảm thấy mình đã khôi phục lại được một chút sức lực, bước chân thoáng lảo đảo nhưng vẫn có thể là đứng vững. Lương Bân bước nhanh tới chỗ của Sở Du, đến khi khoảng cách 2-3 bước chân thì rút con dao cốt ra, dứt khoát đâm thẳng vào tim anh. Không! Tiếng thét phẫn nộ phát ra từ miệng của Sở Du, ánh mắt của anh tràn đầy lệ khí, trừng lớn, móng tay dài ra trong nháy mắt, cánh tay vươn ra, hướng tới bụng của Lương Bân. Chương 77. Bụng của Lương Bân nhất thời xuất hiện 3 vệt máu bắt mắt. Giờ phút này, thể lực của anh đã cạn kiệt, Lương Bân khuỵ chân, quỳ một gối xuống mặt đất. Anh nhanh chóng liếc nhìn Lương Ý đang nằm gần chỗ của Sở Du đang đứng, chỉ lo Sở Du tức giận sẽ làm tổn thương thân thể của cô. Sở Du phẫn nộ nhấc tay lên, dùng ống tay áo lau đi vết máu bên khóe môi, sau đó rút con dao cốt cắm trên ngực ra ném xuống đất. Lương Bân, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Dứt lời, anh lắc mình một cái biến mất trước tầm mắt của Lương Bân. Lương Bân kinh hãi, quay đầu nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Sở Du. Đột nhiên một luồng sát ý mãnh liệt từ sau lưng truyền đến. Anh Lương! Dì Linh hét to cảnh cáo. Vậy mà vẫn không kịp, sau lưng Lương Bân lại hiện thêm 3 vệt vết thương sâu đến tận xương. Đau đớn ập đến, anh nhếch nhác ngã sắp xuống đất. Sở Du một cước đá Lương Bân lật lại, nhấc chân giảm mạnh xuống ngực anh, móng tay dài sắc nhọn lạnh lẽo kề ngay trên cổ của Lương Bân. Để tôi tiện cậu xuống âm phủ đoàn tụ với sư phụ cùng em gái của cậu đi. Sở Du nâng cao tay lấy đà, chuẩn bị một kích đâm thẳng xuống cổ họng của Lương Bân. Lương Bân cắn răng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại chờ rơi vào cái chết. Một lúc xong, đau đớn mà anh dự đoán vẫn chưa thấy đâu. Lương Bân chần chờ mở mắt, thấy ngón tay dài gần ngay trước mặt đang không ngừng run rẩy. Xuống được một chút, lại nhấc cao lên trên, cứ thế giằng co một hồi. Gò má của Sở Du đã đỏ bừng, môi mỏng mím chặt, trán nổi đầy gân xanh giống như là một đồ đằng phức tạp mà hoa lệ. Hình như Sở Du đang cố kiềm chế thứ gì đó. Lương Bân không nghĩ ngợi quá nhiều mà nhân cơ hội này đẩy chân của Sở Du ra lăn trên mặt đất mấy vòng, thành công thoát khỏi phạm vi tấn công của móng vuốt sắc nhọn kia. Anh Lương, mau bắt lấy! Chẳng biết dì Linh nhặt con dao cốt lên từ khi nào, bà dội vàng ném đến chỗ của Lương Bân. Lương Bân muốn chạy đến bắt con dao, nhưng thương thế của anh quá nặng, không thể là vận động như bình thường được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn dao cốt rơi xuống trước mặt, cách mình một đoạn. Tuy rằng như vậy, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh cố gắng dùng khuỷu tay di chuyển thật nhanh, muốn lấy con dao cốt kia. Đáng chết, đáng chết! Sở Du vừa nãy còn đang kìm nén, bây giờ lại khôi phục lại trạng thái thịnh nộ một lần nữa. Anh giờ giờ móng vuốt trong không trung, dường như là muốn xả hết lửa giận, không thể khống chế trong lòng. Lương Bần thấy may vì Sở Du tức giận đến mất cả lý trí, bởi vì khi đó anh có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Mắt nhìn thấy sắp được con dao cốt, anh không khỏi nở một nụ cười yếu ớt. Bợp! Á! Lương Bần thét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn bàn tay của mình bị giẫm dưới giày của Sở Du, cơn đau tê tâm liệt phế đánh úp vào thần kinh của anh. Họ Cố kia, tôi tuyệt đối không cho ông được như nguyện. Lương Bần gằn từng chữ ra khỏi khẽ răng, giọng nói tràn đầy thù hận. Vậy sao? Nếu có thời gian, tôi thật sự là rất muốn nhìn xem cậu không cho tôi được như nguyện như thế nào. Sở Du cười lạnh rồi nói tiếp. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian tiếp tục chơi với cậu, cho nên để tôi tiễn cậu về trời đi. Lần này, móng tay hoàn toàn không do dự đâm thẳng vào tim của Lương Bân. Vẻ mặt của Sở Du có chút hưng phấn, rất muốn thấy trái tim của Lương Bân sau khi bị móc ra còn có đập nữa hay không. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhiên dọt đến đẩy Sở Du qua một bên. Lương Bân thấy thế lập tức nhặt dao cốt lên. Chuyện tốt bị cắt ngang. Sau khi đứng vững thân thể, Sở Du liền phẫn nộ, dùng một tay chế trụ cần cổ của dì Linh. Anh tăng dần sức lực, mu bàn tay trắng bệch hằn lên gân xanh, gương mặt của dì Linh đỏ bừng vì khó thở. Lương Bân nắm chặt dao cốt, mắt thấy dì Linh sắp bị Sở Du bóp cổ chết. Không biết anh lấy đâu ra sức mạnh, đứng bật dậy dọt đến, thành công đâm một nhát đâm thẳng vào tim của Sở Du một lần nữa. Sở Du kinh ngạc nhìn Lương Bân, không thể tin nổi một người bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể đứng lên tập kích mình. Trái tim của Sở Du vốn đã bị tổn thương, lúc này sức lực lại đang yếu dần. Anh vô lực buông bàn tay đang bóp cổ dì Linh ra. Toàn thân Sở Du cứng ngắc, muốn nhổ con dao cốt ra khỏi ngực mình, bởi vì đại sư Cố đang trong cơ thể của Sở Du biết rõ, dao cốt cắm vào thân thể này càng lâu thì sức mạnh của thân thể sẽ càng bị rút đi. Vậy nên sau khi Sở Du đi đến phòng dưới đất, ông ta mới đâm một con dao để áp chế sức mạnh của anh, tránh cho việc đang thi triển linh thuật hoán đổi lại bị anh công kích. Nhưng khi nãy Lương Bân lại đâm thêm cho Sở Du một dao, làm trái tim vốn đã bị tổn thương của Sở Du lại càng bị thêm nghiêm trọng. Lúc này còn đâm một kích nữa, hiển nhiên có thể biết thân thể của Sở Du đang phải chịu đựng đả kích trầm trọng đến mức nào. Đầu ngón tay run rẩy nắm chặt lấy chuôi dao, đúng lúc đại sư Cố muốn rút dao ra thì chuôi dao đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của ông ta, trượt mạnh một cái, cắm vào tim càng thêm sâu. Không! Con người của Sở Du nhanh chóng tan rã. Đại sư Cố cảm thấy sức mạnh của thân thể này không chỉ là bị dao cốt hấp thu mà còn đang dần dần tiêu tán trong cơ thể. Đôi mắt phượng hẹp dài mở thật lớn, dường như không thể chấp nhận được hiện thực. Hồi lâu sau, Sở Du nặng nề ngã xuống đất. Lương Bần kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, thật lâu không nói nên lời. Ánh mắt tàn nhẫn thâu bạo của Sở Du theo thời gian từ từ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Con người đen như mực, giống như là bầu trời đêm, lẽ ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Anh vươn bàn tay tràn đầy máu tươi, chậm rãi hướng về phía của Lương Ý đang nằm bất động. Lương Bần vốn là định ngăn cản không cho Sở Du tiếp xúc với thi thể của Lương Ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn khát vọng của Sở Du thì anh lại không tự chủ dừng bước. Một lúc sau, Sở Du toàn thân đầy máu tươi, thật vất vả mới bò được đến trước mặt của Lương Ý. Những nơi anh bò qua đều lưu lại vết máu đỏ thẫm, tạo thành một vệt dài trên nền đất. Anh run rẩy đưa tay, cách chua dao một đoạn, kéo Lương Ý tiến vào trong ngực mình. Đầu anh gục xuống bả vai của cô, thật lâu cũng không cử động. Lương Bân lặng lặng nhìn hai người đang ôm nhau ở phía trước, im lặng thở dài một tiếng, bước tới một bước, chuẩn bị mang thi thể của Lương Ý về nhà an táng thỏa đáng. Ngay khi Lương Bân vừa nhấc chân, Sở Du đang bất động đột nhiên ngẩng đầu lên, hùng hăng cắn vào cổ của Lương Ý một cái. Sắc mặt của Lương Bân lập tức biến đổi, dội dàng xông lên đẩy Sở Du ra. Cậu làm cái gì vậy? Lương Bân tức giận chất vấn, ngay sau đó cúi xuống kiểm tra vết thương trên cổ của Lương Ý. Cổ của cô chỉ toàn là máu tươi, máu chảy ra thấm đẫm cổ áo, tạo nên những đóa hoa đỏ thắm bắt mắt. Còn bé cũng đã chết rồi, tại sao cậu vẫn không chịu buông tha cho nó? Lương Bân nắm chặt tay thành quyền. Anh Lương, dì Linh bước nhanh đến, bà muốn trấn an Lương Bân, hy vọng anh tha thứ cho hành động của thiếu gia nhà mình. Vậy mà Sở Du lại ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, điên cuồng, há miệng ra cười lớn, vẻ mặt không có một chút áy náy nào. Hành động lần này hiển nhiên như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cơn thịnh nộ của Lương Bân bùng phát. Lương Bân sải bước dài xông đến, túm lấy cổ áo của Sở Du, đang muốn đấm cho anh ta một quả, thì bỗng nhưng Sở Du ngừng cười, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngây dại nói với Lương Bân. Dẫn cô ấy đi đi. Cái gì? Quả đấm của Lương Bân dừng lại giữa không trung. Sở Du cúi đầu nhắm mắt, châm chọc cười một tiếng. Mái tóc dài trước trán rủ xuống che khuất mắt anh. Thân thể của Sở Du mềm nhũn, giống như là một con rối làm bằng bông. Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Giọng nói của Lương Bân không còn kịch liệt như trước nữa. Cô ấy sẽ sống, Sở Du nhỏ giọng nỉ non. Lương Bân kinh ngạc há mồm, sức nắm cổ áo lại tăng thêm. Cậu nói vậy là sao? Sở Du ngước mắt nhìn về phía bàn đá rồi nói. Trong hốc tối của bàn đá có một đóa hoa có tác dụng nhục bạch cốt hoặc tử nhân. Lấy nó cho Tiểu Ý ăn, cô ấy sẽ sống lại. Nói xong, anh quay đầu nhìn Lương Ý bên cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Những lời này khiến cho Lương Bân cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lộ chỉ như vậy sao có thể xảy ra? Nhưng vào thời điểm này, anh thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Lương Bân xông đến trước bàn đá, đầu ngón tay dò dẫm tìm kiếm, nhưng không tìm thấy bất kỳ hốc tối nào. Dì Linh đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, bà dở nói với Lương Bân. Anh Lương, phía sau bàn đá có một nút nhỏ, ấn vào nó đi. Cái nút nhỏ này là do mấy hôm trước, khi dì Linh ở tầng hầm giám thị đại sư Cố, thì vô tình nhìn thấy, kể ra cũng có chút quái lạ. Một thực sĩ như đại sư Cố lại không phát hiện ra hơi thở của bà. Hơn nữa dì Linh còn giám thị ông ta tới mấy ngày, vậy mà ông ta không hề phát giác ra. Đối với một thực sĩ mà nói, đây quả thật là việc không phù hợp với lẽ thường. Lương Bân nghe theo lời của dì Linh tìm được một nút nhỏ đó. Anh dùng lực đẩy một cái, hốc tối trên bằng đá tự động mở ra. Một đóa hoa đỏ thẫm tỏ ra ánh sáng rực rỡ dội vào mắt anh. Đây là hoa gì vậy? Lương Bân dùng hai tay thận trọng nâng bông hoa chói mắt đó lên. Để nó xuống, nó là của ta, là của ta, không ai có thể cướp nó đi. Tiếng rống giận dữ vang vọng khắp ở dưới phòng dưới đất. Lương Bân thoáng giật mình. Là đại sư Cố, anh Lương, mau lên, mau dẫn thiếu phu nhân đi đi. Dì Linh gấp gáp lớn tiếng nói với Lương Bân. Ai cũng không được đi, nếu tôi không thể sống thì các người cũng phải chôn cùng tôi. Sở Du giang hai cánh tay, đồ đằng phức tạp trên trán phát ra những tia sáng ló mắt. Phòng dưới đất rung chuyển ầm ầm, những mảng đất, những cát bụi cũng từ trên nóc phòng thì nhào rơi xuống. Ông ta muốn phá hủy căn phòng dưới đất này. Lương Bân dội dội vàng vàng xông vào pháp trận, khoát tay của Lương Ý cõng cô trên lưng. Chúng ta đi thôi. Anh quay sang nói với dì Linh, nhưng dì Linh lại lắc đầu. Tôi không đi, tôi muốn ở lại. Bà đưa mắt nhìn về phía quản gia, hiện tại có lẽ là đã chết rồi, chỉ vào một hang đá nhỏ bên phải phòng ngầm dưới đất. Chỗ đó có một mật đạo, mau, mau đưa thiếu phu nhân ra khỏi đây. Nhưng không còn kịp nữa đâu, mau lên. Dì Linh đẩy mạnh Lương Bân một cái, Lương Bân cắn răng cõng Lương Ý xoay người rời đi. Không được đi, không được đi, tất cả các người phải chết ở chỗ này. Sở Du dừng một tay bắt lấy cổ chân của Lương Bân, ngăn cản anh ta trốn thoát. Dì Linh thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống, lấy hết sức cạy năm ngón tay của Sở Du ra, đồng thời quát lên, đi mau đi. Một tảng đất khổng lồ từ trên nóc phòng đổ ập xuống, cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Đúng lúc Lương Bân chạy đến được mật đạo thì lối vào lại bị tảng đá đó chặn ngang. Không, dì Linh kinh ngạc thất vọng nỉ non. Tất cả đều phải chết, đều phải chết. Sở Du giống như là một kẻ điên phá lên cười the thé. Những mảnh vụn đất đá không ngừng rơi xuống. Trụ lớn chống đỡ của cả căn phòng ngầm dưới đất bắt đầu khẽ lắc lư. Căn phòng này sắp sập rồi. Lương Bân cõng thi thể của Lương Ý trên lưng, tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Đột nhiên, trước ngực anh qua một lớp áo phát ra một tia sáng vàng nhàn nhạt. Lương Bân kinh ngạc lấy con xích điệp mà lúc trước sư phụ giao cho mình ra. Xích điệp vừa ra ngoài không khí, lập tức tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, biến thành một con bơm bớm hoa lệ màu vàng khổng lồ. Chuyện này là sao? Anh chưa từng nhìn thấy xích điệp biến thành hình dạng như hiện tại bao giờ. Lương Bân đột nhiên nhớ tới lời cuối cùng mà sư phụ nói với anh, nhất định phải sống. Lương Bân nghẹn ngào khóc thành tiếng, cõng thi thể của Lương Ý bò trên lưng của xích điệp. Đi thôi, sư phụ. Còn xích điệp cuối cùng cũng được sư phụ dùng linh hồn của mình đúc thành. Có lẽ ông đã sớm dự liệu được mọi chuyện sẽ xảy ra, cho nên mới cố ý lưu lại nó để cho anh có cơ hội sống tiếp. Không, không, không được đi. Tất cả các người đều không được đi. Các người phải ở lại đây, phải ở lại. Sở Du khàn giọng ra sức gào thét, nhưng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xích điệp đột phá khỏi căn phòng dưới đất u ám này, hướng ra bên ngoài giơ cánh bay cao. Chắc ông không ngờ được đi, vậy mà ông cũng rơi vào kết cục này. Dì Linh giễu cợt ngẩng đầu nhìn Sở Du, gương mặt thản nhiên nhẹ nhõm, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Bà, Sở Du tức giận vươn tay chộp vào cổ của dì Linh, khuôn mặt của dì Linh tái mét, trong mắt mở thật lớn. Bà nhìn ánh mắt chỉ tràn ngập thù hận, thấu xương của Sở Du, cuối cùng mất đi hô hấp đổ ập xuống mặt đất. Sở Du ngẩng đầu, sững sờ nhìn nóc nhà phía trên, gương mặt tuấn mỹ kích động, dần dần trở nên thẫn thờ. Nhã Lan, thật xin lỗi, anh không thể giúp em sống lại rồi. Một giọt máu từ trên cao rơi xuống, máu tươi từ tảng đá trên nóc phòng chảy xuống càng lúc càng nhiều. Sở Du nhắm mắt lại, chờ đợi tảng đá đó rơi xuống. Các bụi xung quanh nổi lên cuồn cuộn, tí tách, chất lỏng ấm áp ngai ngái nhỏ xuống trán của Sở Du. Sở Du kinh ngạc mở mắt ra. Thạch Liên gồng mình, dùng thân thể chống đỡ tảng đá lớn bảo hộ Sở Du bình an vô sự dưới người mình. Phòng ngầm dưới đất sắp sụp đổ hoàn toàn. Thạch Liên một đường chạy qua đây, không bị ít đất đá rơi trúng đầu, gần như là cả người đều là máu. Đại sư cố chua xót nhắm mắt lại, hồi lâu mới vươn lấy tay vuốt ve đầu của nó, dịu dàng nói, Thạch Liên, đủ rồi. Con người của Thạch Liên đảo mấy vòng, cuối cùng trầm mặt cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Trụ cột khổng lồ không thể tiếp tục chống đỡ nổi căn phòng ngầm này nữa. Chỉ chốc lát sau, cả nhà họ Sở biến thành một đống hoang tàn. Trong bóng tối, bỗng có tiếng nỉ non. Nhã Lan, chúng ta đi thôi. Lương Ý, chúng ta đi thôi. Chương 78. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Lương Ý về đến nhà. Hôm nay, khi cô vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, mẹ Lương gõ cửa mấy cái. Cô dụi dụi hai mắt, chậm rãi bước xuống giường, mở cửa. Tiểu Ý, có người ở sở cảnh sát đến tìm con. Mẹ Lương chậm rãi nói với Lương Ý, thái độ hết sức thận trọng, chỉ sợ là sơ ý lại kích thích đến cô. Bởi vì sau khi Lương Ý trở về, Cô giận là không hề nói một câu nào. Những việc xảy ra một tháng cô gặp chuyện không may, trừ Lương Bân ra, cả nhà bọn họ đều không biết một chút gì. Nhưng Lương Bân cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu, người trở lại là tốt rồi. Mẹ Lương vẫn lo lắng, không biết là có phải đứa con gái của bà trong quá trình bị bắt cóc đã gặp phải đối xử tàn tệ mà tinh thần có vấn đề hay không. Bà ba lần bốn lượt muốn dẫn cô đến gặp bác sĩ tâm lý mà lần nào cũng bị Lương Bân ngăn cản. Tuy rằng không hiểu tại sao Lương Bân lại không muốn bà đưa Lương Ý đi khám bệnh, nhưng mẹ Lương do dự hai ngày, cuối cùng vẫn nghe theo anh, không còn nghĩ đến việc đó nữa. Lúc này mẹ Lương đang nhẹ giọng nói với cô, mà ánh mắt của Lương Ý vẫn đang mơ màng ngơ ngác. Cô cúi thấp đầu nhìn sàn nhà trơn bóng dưới chân, vẻ mặt thẫn thờ. Tiểu Ý, mẹ Lương lại gọi cô một tiếng. Lương Ý vẫn là ngây người như cũ. Mẹ Lương rũ mắt phiền muộn, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay lạnh như băng của con gái mình, dắt cô xuống dưới lầu. Hai người rất nhanh xuống tới phòng khách lầu một. Trong phòng ngoại trừ người nhà họ Lương còn có bốn người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cùng với một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc áo dài màu xám sẫm ngồi trên ghế salon. Ánh mắt của ông cụ sắc bén quét về phía Lương Ý, cuối cùng dừng lại ở trước bụng cô. Lương Bân vẫn luôn bí mật quan sát hành động của năm người. Thấy thế, đáy mắt của anh chợt lóe lên một tia ánh sáng u ám. Anh lặng lẽ nhìn qua Lương Ý, thấy gương mặt của cô vẫn là ngẩn ngơ thì khẽ nhíu mày. Tiểu Ý, mấy người này là cảnh sát, con không cần phải sợ. Họ chỉ muốn đến điều tra chuyện đã xảy ra trong lúc con mất tích mà thôi. Bà Lương đi đến trước mặt của Lương Ý, nhẹ nhàng dỗ dỗ bả vai trấn an cô. Ánh mắt của Lương Ý vô hồn nhìn chằm chằm vào khay trà. Một viên cảnh sát trong số đó nhíu mày hỏi. Cô Lương, làm sao vậy? Mẹ Lương trả lời, kể từ khi con bé trở về, bộ dạng của nó đã như thế này rồi, hỏi gì cũng không nói, chỉ là ngây ngốc ngồi nhìn một vật đến mất hồn. Mấy viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nói, vậy có thể là dẫn cô ấy tới gặp bác sĩ tâm lý không? Chúng tôi nhanh chóng thu thập một ít đầu mối về việc vụ giết người liên hoàn từ cô Lương đây. Lương Từ nghe vậy thì có chút tức giận, cô cố nén lửa giận nói, chú cảnh sát, chị của cháu đã ra nông nỗi này, chẳng lẽ mọi người còn muốn bức chết chị ấy sao? Chúng tôi không có cố ý ép buộc cô Lương, chỉ là lời khai của cô ấy rất quan trọng đối với chúng tôi. Một viên cảnh sát lên tiếng trấn an Lương Từ. Lương Từ hừ lạnh một tiếng tức giận quay đầu. Lương Bân đưa tay dỗ dỗ mu bàn tay của cô, ý bảo cô nên khống chế tâm tình của mình. Đa Đa đứng cạnh Lương Ý đột nhiên sủa lên một tiếng, ánh mắt vô hồn của Lương Ý chậm rãi chuyển sang nhìn Đa Đa. Mẹ Lương thấy vậy hết sức vui mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên Lương Ý có phản ứng với vật còn sống sau khi trở về. Tiểu Ý, Đa Đa ở nhà rất nhớ con đấy, bà dịu dàng nói với Lương Ý. Nhưng đáng tiếc Lương Ý không khôi phục lại thần trí như bà nghĩ, ánh mắt của cô vẫn là giống như lúc trước không hề thay đổi. Mẹ Lương kinh ngạc nhìn con gái của mình hồi lâu, rồi lại thất vọng thở dài một tiếng. Tinh thần của em gái tôi hiện tại chưa hoàn toàn tỉnh táo, mọi người chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy quay lại lấy lời khai được không? Lương Bân luôn duy trì im ắng, giờ rốt cuộc cũng mở miệng. Mấy viên cảnh sát nhìn một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao bọn họ không thể bắt một người có vấn đề về thần kinh mở miệng để thu thập chứng cứ được. Ngày mai chúng tôi sẽ phái chuyên gia tâm lý đến đây một chuyến, hy vọng có thể là cải thiện tình trạng của cô Lương hiện giờ. Được, gia đình chúng tôi cảm ơn mọi người. Lương Bân khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Khi cả năm người sắp bước ra khỏi cửa chính thì ông cụ mặc áo dài xám đột nhiên quay đầu lại hỏi Lương Bân, thân thể của cô Lương có khỏe không? Lương Bân ngẩn ra, sau đó cười nhạo một tiếng, vẫn khỏe, cảm ơn ông đã quan tâm. Vậy thì tốt. Ông cụ vuốt chòm râu, vẻ mặt hứng thú xoay người rời đi. Anh, ông ấy hỏi như vậy là có ý gì? Lương Từ đi đến bên cạnh của Lương Bân nghi hoặc hỏi. Lương Bân quay đầu sờ sờ đầu của cô rồi cười nói, chỉ là quan tâm đến tiểu ý thôi. Em không cần phải bày ra bộ dạng như là gặp phải đại địch như thế đâu. Lương Từ trợn mắt nhìn anh trai, đối với việc tự cho mình là đúng của Lương Bân, cô cảm thấy rất khinh thường. Reng reng, điện thoại của Lương Bân chợt vang lên. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nhẹ nhàng cười một tiếng, ấn nút nhận điện thoại. Nana, em thế nào rồi? Dừng một chút, anh lại nói, thân thể con bé không sao cả, em lo cho em ấy, nghỉ ngơi cẩn thận vào. Nói thêm mấy câu nữa, nụ cười trên khóe môi của Lương Bân nhất thời biến mất. Em nói thật chứ? Được rồi, em cứ nói với bọn họ là em không nhớ rõ. Lương Bân chợt nhẹ giọng dặn dò Luna. A Bân, con qua trong tiểu ý đi, mẹ với ba đang nấu cơm. Mẹ Lương nói giọng ra từ phòng bếp. Lương Bân nói thêm mấy câu trấn an Luna rồi cúp điện thoại. Anh đi đến trước mặt Lương Ý, ôm lấy Dada đang vui vẻ chạy tới chạy lui quanh chân của cô. Tiểu Ý, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc sống mới, cho nên em cố gắng nhẫn nại một chút nhé. Lương Bân gãi gãi cái đầu lớn xù xù của Dada, làm nó phát ra những tiếng hừ hừ thoải mái. Ngón tay giấu dưới cánh tay áo của Lương Ý khẽ rung lên, vẻ mặt của cô ngơ ngác không đáp lại. Nửa tháng sau, chuyên gia tâm lý được phái đến vẫn không thể làm tinh thần của Lương Ý có chuyển biến gì tốt hơn. Cô vẫn luôn là ở trong một bộ dáng như lúc mới trở về, ngây ngốc thẫn thờ. Áp lực đè xuống sở cảnh sát càng lúc càng lớn, khiến họ gần như là phát điên, bởi vì vụ án giết người kinh hoàng đã kinh động khắp toàn quốc, mà tiểu đội cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp điều chết tại nhà họ Sở còn trở thành chủ đề bàn luận của nhân dân cả nước. Nhưng từ đó cho đến nay, tài liệu về vụ án mà bọn họ thu thập được cũng chỉ là le que vài dòng chữ điếm trên đầu ngón tay. Trừ hai người ở lại bên ngoài cổng nhà họ Sở để chăm sóc người bị thương, cung cấp một ít lời khai, thì chỉ còn lại một kẻ đồng phạm tham gia vào vụ bắt cóc của Lương Ý là Hạ Ninh, mà cảnh sát Vương bị nhà họ Sở mua chuộc hiện giờ lại không rõ tung tích. Theo dự đoán trước mắt, rất có khả năng người này đã bị giết người diệt khẩu. Phía cảnh sát vẫn luôn cố gắng muốn moi ra chân tướng sự việc từ người bị hại là Lương Ý, nên lần này họ không cử chuyên gia tâm lý đến nữa, mà dẫn theo một ông cụ mặc áo dài xám đã đến nhà họ Lương lần trước tới điều trị cho cô. Tối hôm đó, sau khi kết thúc việc trị liệu, nhà họ Lương và nhà họ Lưu cũng hoàn toàn biến mất ở trong thành phố này. Sau đó, mặc cho chính phủ ra sức tìm thế nào, mất công sức tới mấy năm trời cũng không thể nào lần ra tung tích của hai gia đình đó. Tài liệu của vụ án động trời kia theo thời gian trôi qua cũng đã bám đầy bụi bặm mà vẫn không thể giải quyết. 5 năm sau, Lưu Mạc, con đang làm gì thế? Mau xuống ngay cho mẹ. Lương Ý bưng chén cơm nhỏ đang muốn cho con trai 4 tuổi của mình ăn cơm thì lại bắt gặp cu cậu đang cố gắng trèo lên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Cô cả kinh, vứt luôn cả chén cơm xuống đất, xong đến trước ôm lấy thân hình mũm mĩm tránh xa khỏi cửa sổ. Có lẽ khuôn mặt giận dữ đỏ bừng của Lương Ý làm cho Lương Mạc sợ hãi. Bé rũ đầu xuống không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày nhỏ dưới chân, giống như trên giày có thứ gì đó rất hấp dẫn vậy. Lương Ý đang tràn ngập lửa giận, thấy đứa con nhà mình bày ra một bộ dạng hết sức uất ức thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phần nữa. Cô nhắm mắt lại, chờ bình ổn lại tâm tình mới trầm giọng chất vấn. Tại sao lại muốn mở cửa sổ? Chẳng phải mẹ đã dặn con không thể nhìn thấy ánh mặt trời hay sao? Con biết rõ rồi mà còn cố phạm phải là thế nào? Khuôn mặt của Lương Mạc vô cùng xinh đẹp, rất giống Sở Du. Tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái giống như ba thời niên thiếu, nhất là đôi mắt phượng húp hồng kia. Mỗi lần Lương Ý nhìn thẳng vào mắt bé đều không nhịn được nghĩ đến người đàn ông luôn đến quấy nhiễu trong giấc mơ của cô mỗi đêm. 7:30 tối. Mạc Mạc, con có muốn ra ngoài tản bộ với mẹ không? Lương Mạc nặng nề gật đầu một cái. Lương Ý lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau mặt mũi cho bé sạch sẽ rồi nắm tay, dắt bé ra khỏi cửa. Một luồng gió nhẹ thổi qua, hương đất hòa quyện với cây cỏ vườn quanh chớp mũi. Hai người đi trên con đường nhỏ lát đá. Lương Ý liếc nhìn Lương Mạc. Mạc Mạc, con có ghét bị mẹ nhốt ở trong phòng không? Lương Mạc nhẹ lắc đầu. Lương Ý dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt bé. Mạc Mạc, con có biết vì sao mình không giống như những đứa trẻ khác không? Lương Mạc gật đầu. Lương Ý vuốt vuốt đầu của bé. Mạc Mạc, mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ không nên trách mắng con. Bà ngoại nói với mẹ, con mở cửa sổ chỉ vì muốn được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng Mạc Mạc à, mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, nếu con nhìn thấy mặt trời thì sẽ mắc bệnh rất nặng. Đến lúc đó, mẹ và bà ngoại và cả nhà sẽ rất lo lắng cho con. Mạc Mạc là một đứa bé ngoan, không để cho mọi người lo lắng, có đúng hay không? Lần này Lương Mạc không gật đầu, bé lặng lặng ngưng mắt nhìn Lương Ý ở trước mặt, khẽ hé môi, tiếng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên giữa núi rừng. Mẹ, có ghét Mạc Mạc không? Lúc nói, Lương Mạc có chút do dự, dường như đang suy nghĩ xem mình có nên nói ra miệng hay không. Sắc mặt của Lương Ý biến đổi dội hỏi, sao đột nhiên con lại hỏi như thế? Lương Mạc thật lâu cũng không có trả lời. Lúc Lương Ý cho rằng bé sẽ không lên tiếng nữa thì lại nghe thấy bé nói, có những khi mẹ không muốn nhìn thấy Mạc Mạc. Lúc này sắc mặt của Lương Ý có chút tái nhợt. Đúng là có những thời điểm nhìn Lương Mạc, cô lại không tự chủ được nhớ đến người đàn ông kia. Vậy nên cuối cùng cô chỉ có thể là trốn tránh khuôn mặt giống ba như đúc của con trai mình. Chỉ có điều cô thật không ngờ Mạc Mạc lại để ý đến hành động này của cô. Mẹ, con khác. Lương Mạc dường như không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lương Ý nghe vậy liền dắt tay của bé quay về. Mạc Mạc, chúng ta về nhà uống nước đi. Sau khi về, cô phải giải thích thật tốt cho con trai hiểu mới được. Lúc này, một con bướm màu tím u nhã chậm rãi bay qua trước mặt của Lương Mạc. Bơm bớm tản ra một thứ hương thơm đặc thù, theo làn gió chậm rãi bay vào mũi của bé. Đôi mắt to tròn của Lương Mạc nhìn chằm chằm vào cánh bướm dao động đang bay dần về phía đồi. Thời điểm bơm bớm biến mất, bé đột nhiên giật khỏi bàn tay không hề phòng bị của Lương Mạc, vụt chạy về hướng con bơm bớm biến mất. Lương Ý ngẩn ra, ngay sau đó hốt hoảng đuổi theo sau Lương Mạc, miệng không ngừng gọi, Mạc Mạc, con đi đâu vậy? Mau quay lại đây, quay lại đây. Lương Ý vô cùng hoảng sợ, thân thể nho nhỏ của Lương Mạc luồn lách qua rừng cỏ dại còn cao hơn cả người bé. Lương Ý chỉ có thể dựa vào sự xao động của những cây cỏ đi trước mặt mà phán đoán phương hướng của con trai. Bỗng nhiên một trận gió lớn quét qua, Lương Ý bất ngờ bị bụi bay vào mắt. Cô thoáng dừng bước lấy tay dụi đi, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, dấu vết của Lương Mạc đã hoàn toàn biến mất trên sườn đồi rộng lớn. Mạc Mạc, Mạc Mạc, con ở đâu? Mau trả lời mẹ đi. Lương Ý vừa khóc vừa điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Lương Mạc. Trong đầu của cô hiện lên vô số ý nghĩ khiến cho cô kinh hãi. Lương Ý không dám nghĩ nữa, chỉ có thể là tăng nhanh bước chân tiếp tục tìm kiếm. Đêm khuya lạnh lẽo, nhiệt độ trên sườn núi từ từ giảm xuống. Lương Ý dòng hai tay ôm lấy thân thể, chà xát sưởi ấm. Những đom đóm lập lè bay múa trên không trung trong đêm tối. Cô không biết mình đã tìm bao lâu, nhưng cô không dám dừng lại. Chỉ sợ mình dừng lại một khắc, Lương Mạc sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Mạc, Mạc Mạc. Lương Ý gào xét cổ họng, âm thanh vang vọng quanh quẩn bên sườn núi. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng rã rít cùng tiếng cú đêm thỉnh thoảng vang lên. Lương Ý vừa đi vừa ngoái đầu nhìn khắp bốn phía, cố gắng không để sót chỗ nào. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô hắt hơi một cái, đêm càng thêm lạnh. Trên núi lớn, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Nếu cô không xuống núi hay tạm thời tìm không được chỗ ẩn trú thì rất khó bảo đảm cô sẽ không bị đông lạnh ở nơi này. Không biết qua thêm bao lâu nữa, Cô chợt thấy phía trước không xa có ánh lửa le lói, nội tâm nhất thời vui mừng. Lương Ý dội vàng lê bước chân mệt mỏi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng có ánh lửa. Khoảng 10 phút sau, rốt cuộc cô cũng tới nơi. Trước mắt là một ngôi nhà gỗ nhỏ, tàu nhã nằm im lìm giữa rừng cỏ dại. Phía trước nhà gỗ có một khoảng sân nhỏ, thịt thú hoang được nướng, tỏ ra hương thơm ngào ngạt. Bên trong nhà gỗ lóe ra những tia sáng ấm áp của những ngọn đèn vàng. Hình như cô còn nghe thấy tiếng đứa con nhà mình đang nói chuyện. Lúc này, Lương Ý không còn để ý đến hành động của mình có lễ phép hay không nữa. Cô sải bước dọt đến bên cửa sổ nhà gỗ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên, con trai của cô đang yên vị ngồi trên ghế, thông thả ung dung ăn trái cây. Lương Ý đi tới cửa chính đang rộng mở, bước vào trong, run rẩy bế Lương Mạc lên ôm vào lòng, bất chợt gào khóc. Mẹ! Lương Mạc bị hành động gào khóc của mẹ làm cho hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, bé chưa từng nhìn thấy mẹ không khống chế được cảm xúc như thế này bao giờ cả. Bé hơi lúng cuống không biết phải làm sao. Nghe được tiếng gọi non nớt của Lương Mạc, Lương Ý ngẩng đầu lên. Cô giơ tay dỗ thật mạnh vào cái mông tròn tròn, nho nhỏ của con trai. Thằng nhóc đáng chết này, tại sao lại chạy lên núi? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Con có biết mẹ tìm con mất bao lâu không? Con muốn mẹ tức chết hả? Lo lắng trong lòng của Lương Ý hiện giờ đã biến thành tức giận. Đối với cái mông của con trai xuống tay cũng không lưu tình. Mẹ, đau! Lương Mạc từ khi ra đời đến nay chưa từng khóc, thì lúc này đột nhiên nước mắt nước mũi tèm nhem ào ào chảy ra. Nghe thấy tiếng khóc, Lương Ý đang đánh cái mông nhỏ bỗng sững sờ, dừng động tác. Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn Lương Mạc. Mạc Mạc, con đang khóc sao? Cũng khó trách Lương Ý lại kinh ngạc như vậy. Thường ngày chưa nói đến việc khóc, mà cho dù là có đang bị cắt thịt, thì bé cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Làm sao hôm nay lại cứ như vậy mà khóc nức nở trước mặt cô? Mạc Mạc, đừng khóc, mẹ không đánh con nữa. Sau này mẹ sẽ không bao giờ đánh nữa đâu. Lương Ý đau lòng, lấy khăn giấy từ trong túi áo ra, cẩn thận lau sạch trên khuôn mặt nhếch nhác của con trai. Lương Mạc không khóc thê thảm nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một cái. Sau khi Lương Ý lau sạch gương mặt của Lương Mạc xong, lúc này cô mới chú ý tới sự bày trí bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ ấm áp. Nhà gỗ không lớn lắm, ước chừng khoảng 50 mét vuông. Bên trái có hai gian phòng, một lớn một nhỏ. Phòng bếp ở phía sau cái ghế của Lương Mạc vừa ngồi, mà bàn cơm ở ngay gần đó. Xét về tổng thể, đây là một gian phòng khá tao nhã lịch sự. Mạc Mạc, vừa rồi con nói chuyện với ai? Rõ ràng trước khi vào, Lương Ý có nghe thấy tiếng của Lương Mạc nói chuyện, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy ngoài đứa con của mình ra thì không còn người nào khác. Lương Mạc ngước mắt nhìn Lương Ý, đưa ngón tay nhỏ mập mạp ra chỉ dưới bàn. Lương Ý nhìn theo hướng cô con trai mình chỉ, cúi đầu xem xét, thì ra là một con thỏ nhỏ màu đen. Mạc Mạc, thích thỏ nhỏ sao? Lương Ý có chút ngạc nhiên. Thường ngày có thấy Lương Mạc tỏ ra yêu thích động vật lắm đâu. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh của bé luôn có Đa Đa và Cục Cục, nhưng bé đều không thích lại gần bọn chúng. Sao hôm nay đột nhiên cùng một con thỏ nói chuyện, thật là kỳ lạ. Ba ba, nuôi. Lương Mạc nhảy xuống cái ghế nhỏ, ôm con thỏ nhỏ dưới gầm ghế lên, yêu thương nhẹ nhàng vuốt da lưng của nó, cho nó thuận lòng. Lời nói của Lương Mạc làm cho Lương Ý không khỏi nhíu mày. Cô cảm thấy hôm nay Mạc Mạc có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào cô lại không nói ra được. Đối với việc hôm nay bé chợt nhắc tới ba, Lương Ý chỉ nghĩ là do bé đã quá xem nhiều tivi, cảm thấy tò mò với ba ba trên tivi mà thôi. Mạc Mạc, trong nhà này ngoài con ra còn có ai khác không? Lương Ý liếc con thỏ nhỏ đen trong ngực bé nhẹ giọng hỏi. Lương Mạc ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào. Ba. Lương Mạc nói xong lại tiếp tục vuốt ve thỏ đen nhỏ ôm vào trong ngực. Lương Ý có cảm giác Đầu óc của mình như là ong lên. Lần này cô trực tiếp bỏ qua, hỏi sang chuyện khác. Mạc Mạc, tại sao con lại chạy lên đây? Con người đèn nhánh của Lương Mạc đảo qua hai vòng, nghiêng đầu nhỏ, mềm giọng nói. Ba gọi Mạc Mạc nha, mẹ không nghe thấy sao? Lương Ý thầy, đây là lần đầu tiên Lương Mạc nói nhiều chữ nhất từ trước đến giờ. Vì thế, cô càng thêm kiên định tin tưởng đứa con nhà mình nhất định đã bị trúng tà. Mạc Mạc, con khó chịu ở chỗ nào? Nói cho mẹ biết có được không? Lương Ý vô cùng lo lắng thận trọng hỏi. Lương Mạc lắc đầu. Mạc Mạc rất khỏe. Lương Ý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra không hỏi ra được cái gì rồi. Hay cứ dẫn bé về nhà trước để anh trai kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Đúng lúc cô ôm Lương Mạc lên thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lương Ý theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng thanh tú bước vào trong phòng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lương Ý, vẻ mặt của anh thoáng chấn động, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn vào cô không rời, có vẻ rất khiếp sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của Lương Ý. Lương Ý có chút lúng túng, lại đặt Lương Mạc xuống, đi về phía trước hai bước, nhìn người đàn ông. Đang muốn nói cảm ơn người ta đã chứa chấp đứa con của nhà mình, thì đôi mắt đen nhánh như hắc thạch kia lại khiến cho lòng của cô dâng lên một cảm giác quen thuộc. Vẻ mặt của Lương Ý cứng ngắc, tiếng cảm ơn đã đến cổ họng rồi, còn bị nghẹn lại. Mẹ! Lúc này Lương Mạc đi qua mở miệng kêu Lương Ý một tiếng. Lương Ý phục hồi lại tinh thần, hơi cúi đầu xuống, mở miệng nói. Cảm ơn anh, con tôi chạy loạn lên núi, may mà có anh chứa chấp thần bé, nếu không chắc nó đã ngã bệnh vì lạnh rồi. Lương Ý nói xong thật lâu cũng không thấy người đàn ông trẻ tuổi đáp lại. Cô tò mò ngẩng đầu lên, người đàn ông vẫn còn đang kinh ngạc nhìn cô, tựa như là không thể rời khỏi được mắt. Lương Ý gượng gạo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại, giọng nói khô khốc. Anh gì ơi? Người đàn ông trẻ tuổi thoáng giật mình hoàn hồn, nhưng tầm mắt của anh vẫn là nhìn chặt vào gương mặt của Lương Ý. Anh không yên lòng đáp lại một tiếng. Ừ. Sau đó, người đàn ông lại nhanh chóng liếc nhìn Lương Mạc đang đứng bên cạnh của Lương Ý. Lương Ý khẽ mỉm cười. Tôi đã tìm thấy thằng bé rồi. Như vậy chúng tôi xin phép không quấy rầy anh nữa. Nói xong cô bế Lương Mạc lên chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà gỗ. Khoan đã, người đàn ông trẻ tuổi bất chợt hô lên. Lương Ý ngẩn ra lúng túng hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Người đàn ông rũ mắt xuống, giọng nói có chút gấp gáp. Đêm đã khuya xuống núi rất dễ lạc đường, hai người cứ ngủ ở đây một buổi tối đi. Sáng ngày hôm mai tôi sẽ đưa hai người xuống núi. Dường như lo lắng Lương Ý sẽ hoài nghi mình có ý đồ xấu xa, anh dõi dàng đi đến trước cửa của căn phòng nhỏ rồi nói. Hai người có thể ngủ ở gian phòng này. Lương Ý thoáng do dự, lúc này Lương Mạc đột nhiên kéo tay của cô khẽ lắc lắc. Cuối cùng, vì sức khỏe của Lương Mạc, Lương Ý gật đầu đồng ý với đề nghị của người đàn ông trẻ tuổi. Không hiểu vì sao, Lương Ý cứ có cảm giác người đàn ông này cảm thấy hết sức vui vẻ đối với quyết định ở lại đây của cô. Vì thế trước khi đi ngủ, cô còn cố ý giấu một cái kéo lấy từ trong phòng bếp để ở dưới gối để dự phòng ngộ nhỡ. May mà một đêm này trôi qua rất bình yên, chỉ có điều không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lúc mơ màng, cô cứ cảm thấy mình đang bị rình trộm. Thời điểm mở mắt ra, vẫn thấy cửa phòng được khóa kỹ. Lương Ý nghĩ có lẽ là do mình quá căng thẳng dẫn đến ảo giác rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, hai mẹ con vừa tỉnh lại, người đàn ông đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ bọn họ rời giường. Đối với việc này, Lương Ý có chút ngại ngùng, mình đã ngủ nhờ nhà người ta lại còn để cho người ta chuẩn bị điểm tâm cho, thật là xấu hổ quá. Nhưng người đàn ông lại hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ của anh rất hạnh phúc, giống như là việc chuẩn bị bữa sáng cho hai người là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này của anh vậy. Lương Ý thấy thế lại càng hổ thẹn hơn. Sau khi ba người ăn điểm tâm xong thì bắt đầu đi xuống núi. Khoảng chừng một tiếng sau, Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại con đường nhỏ lát đá mà hôm qua hai mẹ con đã đi tản bộ. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Lương Ý lo Lương Mạc sẽ bị phơi nắng, nên dội dội dàng dàng nói lời cảm ơn với người đàn ông, rồi dẫn Lương Mạc bước nhanh về phía nhà mình. Người đàn ông trẻ tuổi lưu luyến nhìn bóng dáng của hai mẹ con dần dần khuất xa, thật lâu cũng không rời đi. 3 tháng sau, Lương Ý thấp tha thấp thỏm ở lại phòng khách đi qua đi lại. Bà Lương và mẹ Lương ngồi ở trên ghế, thấy không khỏi nhíu mày. Tiểu Ý, còn không thể bình tĩnh ngồi xuống chờ được sao? Mẹ Lương mím môi tức giận nói với cô. Lương Ý nhìn mẹ mình một cái, sốt ruột đáp lại. Chừng nào bọn họ còn chưa quay về thì con không thể bình tĩnh được. Tiểu Ý, con có gấp gáp cũng chẳng thể làm gì được. Con cứ đi tới đi lui như vậy, khiến ba mẹ cũng lo lắng theo. Bà Lương đi đến trước mặt của Lương Ý, dỗ dỗ bà vai của cô trấn an. Lương Ý ngước mắt nhìn ba Lương một cái, rồi quay mặt sang lưu luyến nhìn cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ không có một bóng dáng của bất kỳ ai. Cô bất đắc dĩ nói với ba Lương. Con biết rồi ba. Dứt lời, cô cúi thấp đầu chậm rãi đi về phía ghế, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa trước đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sắc mặt của Lương Ý biến đổi, đứng bật nhan chạy ra ngay cửa, theo bản năng thốt lên. Mạc Mạc. Nhưng người đứng ngoài cửa lại không phải là Lương Mạc, mà là người đàn ông lịch sự nho nhã sống ở căn nhà gỗ nhỏ trên núi kia, Tiết Lệ. Tiết Lệ thấy khuôn mặt vui sướng của Lương Ý trong nháy mắt, nhìn thấy mình thì lập tức sụ xuống. Anh dội vàng hỏi cô. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, anh Tiết mời vào nhà. Lương Ý gượng gạo cười một tiếng nói. Tiết Lệ là người đàn ông không tồi. Kể từ lần ngẫu nhiên hai mẹ con cô được anh cho tá túc ở nhờ một đêm, sau đó Mạc Mạc lúc nào cũng quấn lấy cô, đòi cô dẫn lên núi thăm anh. Tiết Lệ đối xử với Mạc Mạc rất tốt, gần như là xin gì được nấy. Có những khi hai người vui vẻ chơi với nhau ở một chỗ, Lương Ý đứng cách đó không xa lại sinh ra ảo giác bọn họ là hai cha con, cũng khiến cô không tự chủ được nhớ đến người đàn ông có lẽ là đã rơi xuống địa ngục kia. Em còn chưa nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết Lệ đứng im tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập lo lắng hỏi cô. Anh Tiết, ngoài trời rất lạnh, có gì vào trong rồi nói tiếp. Mẹ Lương chậm rãi đi đến trước cửa, mỉm cười nói với anh. Tiết Lệ do dự một chút, thấy Lương Ý khẽ gật đầu một cái, anh mới chần chừ bước vào trong nhà. Lương Ý tiến lên 2 bước đóng cửa lại, sau đó đi đến phòng bếp rót một ly trà đặt trước mặt anh. Anh Tiết, mời anh uống trà. Lương Ý nhu hòa cười một tiếng nói. Anh ngẩng đầu không để ý đến ly trà nhỏ đang bốc hơi nóng đặt trên mặt bàn, mà nhanh chóng quét mắt xung quanh nhà. Mạc Mạc đâu rồi? Mạc Mạc đi khám bệnh rồi, sẽ trở về nhanh thôi. Bà Lương lên tiếng giải thích. Mạc Mạc bị bệnh sao? Bị bệnh gì? Không phải thằng bé không thể đến bệnh viện thông thường để khám ư? Mọi người cho thằng bé đi khám ở đâu vậy? Tiết Lệ cao mày, giọng nói gấp gáp liên tục hỏi dồn. Không sao cả, người đó không phải là bác sĩ bình thường, sẽ không làm hại Mạc Mạc đâu. Cảm ơn anh Tiết đã quan tâm đến Mạc Mạc nhà chúng tôi. Lương Ý cúi đầu cười khẽ một tiếng, khắc khí nói. Mẹ Lương vẫn trầm mặc, bỗng nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm với Lương Ý. Con ra phòng bếp với mẹ một chút. Lương Ý khó hiểu nhìn mẹ mình, lại thấy mẹ Lương hết sức nhiệt tình, quay đầu cười nói với Tiết Lệ. Anh Tiết, tôi với Tiểu Ý vào phòng bếp làm mấy món ăn cho anh ấm người, anh đi đường núi xuống đây cũng chẳng gần gì, chắc là lạnh lắm rồi. Mẹ, đi nào. Mẹ Lương nắm tay của Lương Ý, trực tiếp kéo cô đi vào phòng bếp. Tiết Lệ thấy thế, vốn định nói là không cần phải phiền phức như vậy, nhưng ba Lương đột nhiên lại quay sang hỏi. Tiểu Tiết, cháu có biết chơi bài không? Tiết Lệ thần người lắc đầu một cái. Ai, không sao không sao, bác sẽ dạy cho cháu. Không biết ba Lương đã móc ở đâu ra một bộ bài, thuần thục sáo lên. Vừa sáo bài, ông vừa thầm nghĩ, phải chú ý kỹ xem bài phẩm của anh chàng này như thế nào mới được. Cái gọi là bài phẩm cũng giống như là nhân phẩm. Bài phẩm không tốt thì khẳng định nhân phẩm không ra gì. Còn nếu như bài phẩm tốt, ông sẽ miễn cưỡng suy tính xem đến việc anh chàng này sẽ trở thành ba của Mạc Mạc hay không. Bên trong phòng bếp, tiểu ý này, nếu bây giờ có thể giải quyết dứt điểm được việc Mạc Mạc không thể thấy ánh mặt trời, thì sắp tới phải đưa thằng nhỏ đến vườn trẻ ở huyện thành dưới núi học rồi. Chẳng lẽ con không nghĩ đến việc tìm một người ba cho thằng nhỏ sao? Mẹ Lương nghiêm túc hỏi cô. Lương Ý ngẩn ra. Con thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Mẹ Lương lườm cô một cái. Con ngốc quá đấy. Để đến lúc Mạc Mạc đi vườn trẻ, lộ ra việc thằng bé không có ba, thì không biết mấy kẻ bà tám lắm mồm kia sẽ phun ra những lời khó nghe gì ở sau lưng của Mạc Mạc. Hơn nữa, tính tình của Mạc Mạc nhà chúng ta ra sao, đâu phải con không biết. Bị người ta bắt nạt thì nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta biết làm thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Lương Ý ngơ ngác lắp bắp hỏi. Đúng là lớn mà chả biết gì cả. Mẹ Lương hung hăng dí ngón trỏ vào trán của cô. Ngố quá, thì tìm ba cho Mạc Mạc đi. Lương Ý nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt quái dị nhìn mẹ Lương. Mẹ muốn con đi đâu tìm ba cho Mạc Mạc bây giờ? Con không có phép thuật, chứ nếu như cũng tự biến ra một người rồi. Mẹ Lương nén giận, hít sâu một hơi, một lúc sau lại tức giận mắng. Sao mà phải tự biến ra làm gì? Không phải bên ngoài đã có một người đó sao? Diện mạo không tồi, lại đối xử tốt với Mạc Mạc. Quan trọng nhất là Mạc Mạc nhà chúng ta cũng rất thích cậu ta. Còn không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Mạc Mạc một chút chứ. Lương Ý cúi đầu, trầm mặc một hồi rồi buồn bực nói. Con biết rồi. Thấy con gái đã giác ngộ, lửa giận của mẹ Lương lập tức biến mất. Giúp mẹ xào hai đĩa thức ăn đi. Giờ này chắc Mạc Mạc cũng sắp về rồi. Chúng ta ai đói cũng không sao, nhưng không thể để cho Mạc Mạc đói được. Dạ, Lương Ý kéo dài giọng trả lời. Mẹ Lương dừng động tác, liếc mắt nhìn Lương Ý một cái. Cô vô cùng thức thời, dội dàng ôm rổ rau cải đi rửa sạch. Trong tiếng nước chảy ào ào, Lương Ý chợt nghe tiếng xì xào nói chuyện truyền đến từ phòng khách. Cô quay đầu lại nói với mẹ Lương. Mẹ, có phải anh hai đã về hay không? Mẹ Lương nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phòng bếp. Một lúc sau lại hô. Tiểu Ý, Mạc Mạc về rồi này. Lương Ý vứt rau cải trong tay xuống chạy giọt ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Mạc đang được Lương Bân ôm trong ngực. Cô sải bước dài đến, chuẩn bị dỗ dành con trai. Nhưng lại bị Lương Bân ngăn cản. Anh đặt ngón trỏ lên môi ý bảo cô đừng lên tiếng. Sao vậy? Lương Ý đè giọng xuống nói thật nhỏ. Lương Bân không trả lời mà chỉ ôm Lương Mạc đi thẳng lên lầu. Tiết Lệ và Lương Ý muốn đuổi theo lại bị Lương Tư ngăn cản. Lương Ý nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong quá trình làm phép, Mạc Mạc gần như là đã tiêu hao hết thể lực rồi. Hiện tại thằng bé cần nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người tốt nhất là không nên quấy rầy nó, để thằng bé ngủ đủ giấc đã rồi tính. Lương Ý nghe Lương Tư giải thích xong, trái tim lo lắng vẫn treo lơ lửng giữa không trung của cô, lúc này mới được thả lỏng. Làm phép cho Mạc Mạc thành công rồi hả? Lương Tư gật đầu một cái. Lương Ý cùng mọi người rốt cuộc cũng yên lòng. Cô ngước mắt, đang định nói chuyện với Tiết Lệ, thì phát hiện ra ánh mắt tràn ngập sầu lo của anh vẫn nhìn chằm chằm về phía cầu thang trống rỗng không chớp mắt. Anh Tiết à, Mạc Mạc không sao đâu, anh không cần quá lo lắng. Lương Ý tốt bụng an ủi. Tiết Lệ khẽ gật đầu. Một lúc sau anh nhìn mọi người nói. Tôi chợt nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, vậy tôi xin phép về trước. Dứt lời, anh sải bước nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lương. Lão Lương, bài phẩm của tiểu Tiết như thế nào? Mẹ Lương chợt quay sang hỏi ba Lương. Ba Lương liếc mắt nhìn đống bài lộn xộn trên bàn trà một chút, trầm ngâm nói. Bài phẩm tương đối kém. Kém sao? Mẹ Lương cảm thấy có chút khó tin. Cậu ta nói dối. Tôi hỏi có biết chơi bài không. Cậu ta nói không biết. Vậy mà tôi vừa dạy qua một chút đã có thể là chơi không thua ván nào. Bà nói xem, đây không phải là nói dối thì là cái gì? Tôi cảm thấy đối với nhân phẩm của cậu ta, chúng ta là vẫn nên theo dõi cẩn thận một chút. Bà Lương ngồi xuống ghế salon, vừa thở dài vừa lắc đầu. Mẹ Lương mặt không đổi sắc nhìn ba Lương, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói. Từ trước đến giờ, có bao giờ ông chơi bài mà thắng nổi ai đâu? Sắc mặt của ba Lương lập tức cứng đờ. Thời gian trôi qua chừng nửa tháng, rốt cuộc Lương Mạc cũng dần thích ứng được với ánh nắng mặt trời mà thủ tục xin nhập học vào trường trẻ dưới sự giúp đỡ từ một vài người bạn của Lương Bân cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành. Hôm nay, Lương Ý thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc cho Lương Mạc thỏa đáng mới chuẩn bị dắt con trai xuống núi. Nhưng khi cô vừa mở cửa đã thấy Tiết Lợi đứng đợi sẵn từ lúc nào. Anh Tiết, Lương Ý kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Không phải hôm nay Mạc Mạc sẽ tới nhà trẻ ư? Tôi lo đường núi khó đi, cho nên cố ý tới đây dẫn đường. Tiết Lợi khẽ cười mỉm cười với Lương Ý, nụ cười như là gió sương lướt qua khiến cho lòng người thật thoải mái. Một cảm giác ấm áp bất giác dần lan lỏi trong tim, Lương Ý cũng là nhu hòa cười một tiếng. Cảm ơn anh Tiết. Ba, Lương Mạc đang ở bên trong phòng khách, nghe được tiếng nói, lập tức quay lại nhìn Tiết Lợi hào hứng hô to. Tiết Lợi bước lên một bước, kéo bàn tay nhỏ của Lương Mạc nói với Lương Ý. Chúng ta đi thôi, nếu không Mạc Mạc sẽ đến trễ đấy. Lương Ý bối rối gật đầu một cái, lúc này Lương Mạc mới giơ bàn tay còn lại về phía cô. Lương Ý nhìn con trai cười ngọt ngào, nắm lấy tay nhỏ, ba người sóng vai cùng nhau đi xuống núi. Nửa tháng sau, hôm nay Lương Ý bị cảm cho nên không thể xuống núi để đón Lương Mạc từ vườn trẻ về được. Vì vậy Tiết Lệ xung phong đề nghị để một mình anh đi đón thằng nhỏ, vì đằng nào trong nhà cũng không còn ai đi được đâu. Lương Ý do dự thật lâu nhưng đành phải đồng ý với đề nghị này. Tiết Lệ đi xuống núi được chừng một tiếng đồng hồ, cô vừa đặt lưng xuống giường định nghỉ ngơi một chút thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lương Ý vội vàng nhận điện thoại. Sau khi nghe được mấy câu từ đầu dây bên kia, cô nhất thời luống cuống, nhanh chóng rời giường lấy một cái áo khoác trong tủ quần áo rồi đi ngay xuống núi. Lương Ý đi mất nửa tiếng, rốt cuộc cũng đến nơi, đồn cảnh sát. Cô hốt hoảng chạy vào bên trong, lo lắng hỏi một nữ cảnh sát ngồi ở bàn ngoài cùng. Xin hỏi, Tiết Lợi ở đâu ? Nữ cảnh sát còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía bên phải. Sau khi nói cảm ơn, Lương Ý liền bước nhanh đi đến. Chợt thấy Tiết Lợi trên mặt đầy vết bầm tím, xước xác ngồi cách đó không xa. Đã xảy ra chuyện gì? Lương Ý tới gần vội hỏi. Mẹ! Mặt nhỏ của Lương Mạc cũng chẳng khá hơn là bao, cô cậu nhỏ giọng gọi Lương Ý một câu. Lương Ý nhìn mặt con trai, lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm, đau lòng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy, Mạc Mạc? Không có chuyện gì lớn, chỉ là đứa nhỏ đánh nhau với đứa nhỏ, người lớn đánh nhau với người lớn thôi. Viên cảnh sát ngồi gần đó, đang bận tối tâm mà vẫn phải lên tiếng giải thích cho Lương Ý. Viên cảnh sát vừa nói xong, Lương Ý thoáng giật mình. Anh cảnh sát, rốt cuộc là thế nào? Bạn nhỏ Lương ở vườn trẻ bị những đứa trẻ khác trêu gạo, nói cậu bé là không có ba. Vì không cam lòng chịu nhục nên bạn nhỏ Lương lao vào đánh nhau với những đứa trẻ đó. Chuyện này sau khi tan học, anh Tiết đây đến đón cháu mới biết được, sau đó lại dẫn cháu đến chỗ phụ huynh của những đứa cháu khác đòi lại công bằng. Nổi tới nổi lui vẫn không hợp ý nhau nên hai bên tiếp tục khai chiến. Về phần kết quả cuộc chiến ra sao thì cô Lương cũng thấy rồi đấy. Viên cảnh sát hài hước thuật lại sự tình. Lương Ý nghe xong thì thẫn thờ thật lâu, chờ đến khi Tiết Lệ cúi đầu nhận lỗi với cô mới hoàn hồn trở lại. Anh cảnh sát, chuyện này đã xử lý ổn thỏa rồi chứ? Lương Ý nhỏ giọng hỏi. Viên cảnh sát gật đầu một cái. Cả hai bên đã xử lý xong rồi, bây giờ mọi người có thể về nhà. Cảm ơn anh. Lương Ý nắm tay của Lương Mạc rồi quay sang nói với Tiết Lợi. Chúng ta đi thôi. Tiết Lợi gật đầu, lặng lặng đi theo sau Lương Ý, im lặng không nói gì. Cho đến khi hai người đi đến lưng chừng dốc núi, Lương Ý mới nói tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này. Anh Tiết, tại sao anh lại đánh nhau? Thân thể của Tiết Lợi cứng đờ, buồn bực nói. Bọn họ nói với Mạc Mạc là ba thằng bé không cần nó. Giọng nói của anh mang theo sự tức giận nồng đậm. Lương Ý dừng bước. Anh Tiết, anh thích Mạc Mạc sao? Dĩ nhiên, Tiết Lợi gật đầu thật nhanh. Vậy chúng ta thử một lần đi. Lương Ý nhìn anh khẽ mỉm cười. Tiết Lợi ngẩn ra, bước chân khựng lại, không thể tin nhìn bóng lưng của Lương Ý ở trước mặt. Có phải anh không muốn không? Lương Ý đang dắt tay của Mạc Mạc chợt quay đầu lại, hơi hạ mắt yếu ớt hỏi. Cảm giác mừng rỡ đến điên cuồng dâng lên trong lòng. Tiết Lợi kích động bước tới, kéo tay của Lương Ý qua, giọng run run hỏi. Em nói thật không? Lương Ý bật cười, sau đó gật đầu một cái. Tiết Lợi kích động đến mức tay chân luống cuống. Lương Ý chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, dịu dàng nói. Chúng ta về nhà thôi. Anh cúi đầu, ngưng mắt nhìn những ngón tay đang vào nhau thật chặt. Một lúc sau mới khàn khàn đáp. Ừ, về nhà thôi. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc bọn họ cũng trở thành người một nhà. Tác giả có lời muốn nói. Một số bạn có thể là thắc mắc liệu nam chính có thẳng thắn nói với nữ chính rằng anh là Sở Du hay không. Tình tiết này các bạn không cần phải nghĩ đến, vì nó chắc chắn không thể xảy ra. Thật vất vả mới lừa được nữ chính tới tay. Sao nam chính có thể là vạch trần được sự thật? Ngộ nhỡ nữ chính không chấp nhận được thì sao? Do đó tất nhiên là phải lừa gạt cả đời rồi. Bộ truyện Mình Hồn Cái Đầu Anh đến đây là kết thúc.